Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1779, Tà môn mê cung, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, vạn cổ xá lợi, Tô Nhiên đang chuẩn bị triệu hoán muôn đời độc long thời điểm. Lúc này mới hồi tưởng lại, hắn cầm chuyện trọng yếu quên mất, vạn cổ xá lợi hấp thu ma tôn độc thân thể. Này hảo cảm độ đến cùng tăng lên bao nhiêu? Có thể hay không trèo chống muôn đời độc long thời gian dài tồn tại? Hắn lại quên nhìn, tâm thật là khá lớn. Nghĩ tới đây, hắn đâu còn có thể do dự. Trực tiếp móc ra vạn cổ xá lợi. Nhìn về phía xá lợi thuộc tính. Vạn cổ xá lợi, đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi. Bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi. Thực ở thể nội, tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời độc long bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời độc long hảo cảm độ. Đợi đến hảo cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hảo cảm độ 87-0-100, có thể triệu hoán, chú thích, muôn đời độc long tử vong tiêu thất, người chơi tử vong vạn cổ xá lợi rơi xuống. Ta đi, trực tiếp bạo tăng 500 điểm. Tô Nhiên biết độc này dịch rất mạnh, đã chờ mong vô cùng cao. Không nghĩ tới còn là vượt ra khỏi hắn chờ mong. Này 500 điểm hảo cảm độ, đầy đủ treo chống muôn đời độc long xuất hiện thật lâu rồi. Xuất hiện đi, muôn đời độc long, theo Tô Nhiên một tiếng triệu hoán. Muôn đời độc long lóe sáng đăng tràng, dưới sự chỉ huy của hắn. Độc long hướng phía trước bay đi, ở đây trong quá trình, sử dụng độc hệ kỹ năng, độc bộ thiên hạ, dưới chân độc khí bám vào, những nơi đi qua, khói độc lan tràn, mỗi giây giảm bớt 200 điểm lượng máu, nhanh nhẹn, 3, tốc độ công kích, 1, thời gian duy trì 3 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây, chiêu này độc kỹ năng đủ tiếp tục 30 giây. Ở trong này sử dụng phù hợp, trên đường đi khói độc lan tràn, đem vách tường bôi lên màu xanh sẫm sắc thái. Tô Nhiên xuất lĩnh sủng vật đại quân theo sát mà lên. Sợ mất đội, theo hắn, có muôn đời độc long làm người dẫn đường, cho dù vô pháp đem chọn tòa mê cung toàn bộ qua cửa. Cũng có thể xông qua không khoảng cách ngắn, chỗ này trong suốt mê cung, thần bí không được bao lâu. Ở trong quá trình này, Tô Nhiên đem hãm vào choáng váng trạng thái vượng tài cùng lôi bức đều vứt ở thi cốt Ngô Công trên lưng. Lúc này mới tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cũng không biết này trạng thái hôn mê có thể tiếp tục bao lâu thời gian. Một chút dấu hiệu thức tỉnh đều không có, thật sự là kỳ quái. Đột nhiên, nhất đạo tiếng kêu chói tai vang lên, không gian ba động truyền đến. Mục tiêu chính là phía trước dẫn đường muôn đời độc long. Bành, muôn đời độc long đầu bộ lọt vào va chạm, hiển lộ rất là tức giận, không cần Tô Nhiên chỉ huy, lập tức sử dụng lĩnh vực kỹ, ôn dịch lĩnh vực, độc tố bạo phát, hình thành ôn dịch lĩnh vực, 5x5 trong phạm vi bị khói độc bao phủ, mục tiêu chúng độc vô pháp thanh trừ độc tố, tùy cơ sản sinh mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn, mù, hôn mê, thạch hóa, cấm pháp đều, thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây, ôn dịch lĩnh vực vừa ra, hiệu quả lập hiền, một cái hình thể cường tráng báo săn xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Toàn thân màu xanh sẫm nó, chúng trạng thái hôn mê, mềm nằm trên đất, mất đi hành động lực, nguyên lai là 35 cấp mê quang báo, lực công kích cùng tốc độ rất tốt. Đáng tiếc đẳng cấp thấp điểm, Tô Nhiên đem dò xét thuật đã đánh qua, mắt nhìn mê quang báo kỹ năng thuộc tính, so với muôn đời độc long thì kém không phải là nhỏ tí tẹo. Không phải là đối thủ của độc long cũng là bình thường. Hắn cũng không có cho này đầu mê quang báo liều mạng cơ hội. Tự mình động thủ, không có cho mê quang báo lần nữa ẩn nấp cơ hội. Rất nhanh liền diệt sạch nó lượng máu. Cống hiến 200 điểm kinh nghiệm EXP cùng mấy bình dược tề. Thực gầy, liền một cái tiền đồng cũng không có bảo. Tô Nhiên đạp hạ mê quang báo thi thể. Đáng tiếc đá cái không. Loại quái vật này không chỉ trong suốt. sau khi tại chết liền thi thể cũng không có lưu lại. Thiếu chút nhanh hắn xương hông khuỷu tay, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tô Nhiên đem này mấy bình dược tề đều nhặt lên, tiếp tục xuất quân tiến lên, này ngắn ngủn một hồi thời gian, muôn đời độc long đã thấp xuống 20 điểm hảo cảm độ. Điều này làm cho hắn cảm thấy 10 phần thịt đau, ách, không đúng, là cốt đau, lần này muôn đời độc long sử dụng là độc long huyễn ảnh kỹ năng. Đem nó huyễn ảnh gọi về xuất ra, không ngừng tàn phá lấy phía trước vách tường, này huyễn ảnh vốn là hư ảo kỹ năng kết quả, sẽ không sản sinh hiệu quả gây choáng, hơn nữa có thể tiếp tục 3 phút đồng hồ, dùng nó đến đường, coi như không tệ, độc long huyễn ảnh, triệu hoán một cái độc long huyễn ảnh, công kích đối địch mục tiêu, độc tố tổn thương tăng thêm 130, có được chấn nhiếp hiệu quả. Mục tiêu phòng ngự giảm xuống 20, có tỷ lệ nhất định nhanh nhẹn hạ thấp thành không? Thời gian duy trì vì 3 giây, kỹ năng thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, Tô Nhiên ở trong mê cung quanh đi quẩn lại ước chừng 3 phút. Thời gian lại đụng phải hơn 10 mê quang báo, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn đánh chết, việc riêng miệng cũng không có lưu lại. Khuyết điểm duy nhất chính là độc long hảo cảm độ, đã thấp xuống 300, lại kéo dài như vậy nữa. Sở hấp thu nọc độc, tất cả đều uổng phí. Khá tốt, mê cung này cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. Tối thiểu nhất liền cái cạm bẫy đều không có. Điều này làm cho hắn bao nhiêu có một chút vui mừng. Thật không dễ dàng, cuối cùng là chấm dứt. Tô Nhiên nhẫn nại tính tình. Ở trong mê cung nói tới nói lui, tại hắn kiên nhẫn sắp bị mài sạch sẽ thời điểm, rốt cục tới đi tới mê cung phần cuối. Tại độc tố nhuộm dần, Tô Nhiên thấy rõ ràng trên vách tường sở điêu khắc hai chữ. Quỷ mộ, quỷ mộ, mộ đâu này, Tô Nhiên đang nhìn đến hai chữ này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, tò mò hướng phía mọi nơi dò xét, đáng tiếc không thể phát hiện phần mộ ảnh tử. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là buồn bực, chẳng lẽ nói, đây chỉ là hệ thống lấy ra lừa dối người chơi ngụy trang? Hẳn là không đến mức, đối mặt loại tình hình này, Tô Nhiên rất dứt khoát đem muôn đời độc long thu hồi. Cầm ôn dịch bùn quái gọi về xuất ra, không có biện pháp, độc long này đại gia không tốt hầu hạ, không thể thời gian dài triệu hoán, trái tim dễ dàng chịu không được. Lại nói hiện tại cũng không cần dò đường, ôn dịch bùn quái hoàn toàn đủ, chỉ cần tìm đến chỗ này quỷ mộ, vậy mọi sự thuận lợi, ta cũng không tin, này quỷ mộ còn có thể giấu đi nơi nào. Tô Nhiên không có tiếp tục tìm kiếm kiên nhẫn, trực tiếp móc ra tân thủ quốc, tới cái bạo lực khai thác, có phần mộ địa phương, rời đi tân thủ quốc sao có thể đi, chỗ này quỷ mộ, hẳn là liền giấu ở vách tường đằng sau. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có thể cùng mặt này vách tường khách khí. Dùng sức khai thác lại, may mà, hệ thống cũng không có xuất hiện không thể bị tổn hại địa hình nhắc nhở. Điều này nói rõ ý nghĩ của hắn là chính xác, chỉ cần thời gian đầy đủ, khi nào có thể đem vách tường đào mặc, chỉ cần công phu sâu, chày sát, gậy sắt cũng có thể mài thành châm, huống chi này nho nhỏ vách tường, đào. Đào nó cái thiên hôn địa ám, đào nó cái nước chảy đá mòn, loảng xoảng, Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập chiến ý, trở lại lúc ban đầu tâm tính, chỉ có như vậy, tài năng nhặt lên lão bổn hành, đem quỷ mộ móc ra, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên toàn tâm toàn ý khai thác thời điểm, không có chú ý tới, này tầng thứ 7 không gian xông vào 10 cái người chơi. Một người trong đó đúng là hắn người quen biết cũ, Đái Huyền, chỉ bất quá, từ 3 người bọn họ lông xám đất mặt bộ dáng nhìn lại. Hiển lộ tương đối chật vật, không khó suy đoán, tại tầng thứ 6 không gian hẳn là không ít chịu tra tấn. Hội trưởng, mau nhìn, nước đổ khó hốt, Đái Huyền bên cạnh một cái pháp sư người chơi, chỉ vào cách đó không xa Tô Nhiên hô. Mang hội trưởng thật đúng là thần cơ diệu toán, tiểu tử này thật sự là ở chỗ này, đáng giận, cho dù phát hiện hắn thì như thế nào, chúng ta 10 người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đái Huyền hận đến rất nhanh nắm tay. Này Vương Bát móc con bê xông qua 6 tầng, một cái bẫy cũng không có gây ra, đều lưu cho chúng ta, làm hại chúng ta tổn binh hao tướng, chỉ còn lại này mấy cái, có cái gì dùng, ách, cũng là ha, kia pháp sư hậm hực cười cười, rụt đầu về, không dám nói nữa cái gì, bây giờ Đái Huyền chính là một cái thuốc nổ bao, một chút liền tạc, hắn nào dám đi sờ rủi ro, thành thành thật thật câm miệng. So với cái gì đều mạnh mẽ. Hội trưởng, ngươi mau nhìn, tiểu tử kia dường như đang đào vật gì. Hả, thật đúng là, Đái Huyền tỉ mỉ quan sát một lát, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Xem ra hắn đây là phát hiện cái gì. Đi, quá khứ nhìn một cái. Cho dù không đối phó được hắn, đoạt cơ duyên của hắn cũng vẫn có thể đấy. Hội trưởng, nước đổ khó hốt dường như không có phát hiện chúng ta. Ta nếu mang đánh lén, đồng loạt ra tay, muốn giết chết hắn không khó. Bên cạnh một cái chiến sĩ mở khang, biểu tình hiển lộ rất là kích động. Hắn cho dù lợi hại hơn nữa, cũng là dựa vào sủng vật, một cái pháp sư mà thôi. Lượng máu có thể có bao nhiêu? Nếu như bị chúng ta tới gần thân, quang mang hội trưởng một người, liền có thể giết hắn đi. Lời này của ngươi ta thích nghe. Đái Huyền hài lòng gật gật đầu, mắt nhìn Tô Nhiên sở triệu hoán đi ra sủng vật, chỉ có 10 con vong linh khô lâu, còn có một cái tiểu cương thi, này đội hình quả thật không muốn quá yếu, chính là đánh lén hắn thời cơ tốt. Hội trưởng, có vài câu không biết có nên nói hay không? Nói, chúng ta nếu giết hắn đi, này 10 vạn kim tệ tiền thưởng trả lại thực hiện không? Đái Huyền thiếu chút nữa nghẹn. Hắn bất mãn chừng này chiến sĩ nhất nhãn, thân thể của ta vì hội trưởng, lúc nào nuốt lời qua, chỉ cần ngươi có thể giết chết này nước đổ khó hốt. Ta lập tức thực hiện hứa hẹn, sẽ lớn lên khí, đều lúc nào, trả lại vuốt mông ngựa, đi mau, chờ đến phụ cận, nghe ta hiệu lệnh, một chỗ động thủ, không cho hắn thở dốc thời cơ, Đái Huyền đâu còn có tâm tình ở trong này đợi. Trước mắt tình hình đang rất tốt, hắn cũng có thể tưởng tượng được, đánh lén giết chết nước đổ khó hốt hình ảnh, càng nghĩ càng kích động, căn bản khống chế không nổi lúc này tâm tình. Trước tiên dẫn dắt 9 cái thủ hạ, hướng phía trước lặng lẽ trơn trượt, nhưng mà, nhân sinh không như ý 89 phần 10, không đợi Đái Huyền đi ra rất xa, liền một đầu đụng ở trên không khí, cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, hội trưởng, người trách, êm đẹp, làm sao lại ngất đi thôi đâu này. Ta đi, không phải là không muốn thực hiện tiền thưởng, cố ý đụng sứ A, móa, tiểu tử ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu. Mang hội trưởng liền không phải người như vậy, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích. Hội trưởng đụng ở trên không khí, làm sao có thể ngất đi, đây không phải vô nghĩa sao. Này, thật sự là khó mà nói. Quả thật có điểm thái quá. Cho dù đụng một cái, cũng không có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ lại ném tới cái ót sao? Não chấn động, đại ca, đây là trò chơi. Cũng hiện thực, mang hội trưởng nói cường tráng như trâu. Ngươi cảm thấy có thể sao? Vậy hội trưởng như thế nào còn là bất tỉnh? Chúng ta sao? Thực đáng ghét, thời khắc mấu chốt làm cho như vậy vừa ra. Hoàn toàn thêm phiền, người vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh giả bộ ngủ người. Đã hiểu a, này 9 cái thủ hạ tại mất đi Đái Huyền người tâm phúc. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bối rối tâm tình, lại liên tưởng đến này cách xu tiền thường. Nhất thời chân tướng, đương bọn họ hiểu rõ chuyện gì. Nhìn về phía ánh mắt của Đái Huyền cũng thay đổi. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Mang hội trưởng trước mặt nhiều người như vậy nói ban thường. Tự nhiên sẽ không quỵt nợ, trước mặc kệ hội trưởng, giết đi này nước đổ khó hốt lại nói, người nói có đạo lý, cơ hội tốt như vậy há có thể đơn giản lãng phí hết. Đây chính là 10 vạn kim tệ, đi, động thủ, sát, này 9 cái người chơi đâu còn có thể nhịn được, đem Đái Huyền vứt trên mặt đất, hướng phía trước Tô Nhiên vọt tới, bọn họ đều đã làm tốt ý định, chỉ cần vừa đến tầm bắn. Lập tức động thủ, không cho nước đổ khó hốt thời gian phản ứng. Bành bành bành, 9 người này cũng không có sống khá giả đi nơi nào. Liên tục vài đạo tiếng va chạm vang lên, 4 cái xui xẻo ra hỏa cùng Đái Huyền không có sai biệt. Đương trường đụng chóng mặt, mấy người khác vận khí khá tốt một chút, không có gây ra hôn mê hiệu quả, chính là trước mắt có phần phát mộng. Ngọa táo, cái này tình huống, phía trước có chướng ngại, ta như thế nào gì cũng nhìn không đến. Nhãn cả nhắc a, như vậy rõ ràng ngăn cản bàn. Ta cũng không thấy được, xem ra là chúng ta hiểu lầm mang hội trưởng, hắn không phải là đụng sứ, là dùng sinh mệnh tới báo cho chúng ta. Phía trước có chướng ngại, gây khó dễ, đáng tiếc chúng ta đều không có lĩnh hội tới, trả lại phản lại hiểu lầm hắn. Rất không phải là người chơi ý, không có việc gì. Không cần tự trách, lấy hắn bây giờ trạng thái. Hẳn là nghe không được chúng ta theo như lời nói. Sẽ không trách tội chúng ta. Pháp sư nhìn về phía trước vẫn còn ở Huy Quốc Tô Nhiên. Vẻ mặt hồ nghi, ta tự buồn bực, hắn làm thế nào quá khứ. Này còn cần hỏi sao? Hắn có bài trừ phong ấn biện pháp. Này phá địa phương thật sự là không thể tiếp tục ở lại. Ta cũng không muốn như bọn họ như vậy. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Một cái người chơi tinh thần có phần tan vỡ. Hắn bị một màn này cho hù đến. Cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào. Trực tiếp sử dụng hồi thành quyển trục. Truyền tống về Hoàng Thành. Có, liền thừa ta ca 4 cái. Cho dù tiến vào cũng vô dụng. Ta 4 cái chỉ định không phải là đối thủ của nước đổ khó hốt. Rút lui a, chẳng làm gì được ai. Rút lui, kia mang hội trưởng thế nào? Hắn trả lại không có tỉnh lại đâu. Đem hắn bỏ ở nơi này không tốt sao? Người ngốc hay không ngốc? Này không có đúng không 4 cái cùng hắn thế này. Ta cũng đi, này còn lại 3 cái người chơi từng người do dự một chút. Cũng đều đi theo trở về thành. Đem Đái Huyền cùng 4 cái đồng đội đều vứt ở nơi này. Tử sinh là chết, toàn bộ bằng thiên ý. Tất cả quá trình phát sinh quá mức đột nhiên. Còn có mê cung này vách tường cách âm hiệu quả coi như không tệ. Tô Nhiên căn bản không biết sau lưng phát sinh ra cái gì. Dù cho nhiều năm trước, thi thể, đều không có phát hiện. Còn tại đằng kia ra sức đào xới vách tường. Chỉ hy vọng có thể sớm một chút đào xuyên tường vách tường. Cầm này cái gọi là quỷ mộ móc ra. Xôn xao nha, có trả giá sẽ có thu hoạch. Tại Tô Nhiên không ngừng khai thác. Vách tường rốt cục tới không kiên trì nổi. Biến thành một đống phế tích. Một khối màu xám mộ bia xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Điều này làm cho trong lòng của hắn vui vẻ. Rốt cục tới nhìn thấy mang nhan sắc rồi. Thật không dễ dàng, cho dù là màu xám, cũng chung quy so với trong suốt mạnh mẽ. Nhưng mà, mộ đâu này, Tô Nhiên vẻ mặt mộng bức, trước mắt chỉ có một khối mộ bia. Này cái gọi là quỷ mộ lại không nhìn thấy. Hệ thống đến cùng chơi kia vừa ra, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc. Nam chính thì bá, cách chương.